Đỉnh luyện thần ma chương 461, diệt tiền gia, cóc truyện audio.com. Cả chúng ta làm sao bây giờ, không thì chúng ta bí mật trốn đi, chờ cho đám người kia rời khỏi, Ngô Nguyệt rất là lo lắng, đề ra chủ ý nói. Hơn 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch cho dù là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực trong một khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể gom đủ số tiền kia. Huynh muội bọn họ chỉ là bình thường ra, làm sao có thể lấy ra được. Nguyệt Nhi, chân bảo lâu người sẽ không cho phép chúng ta chạy trốn đâu. Ngô Kiện lắc đầu sầu thảm nói, nợ của chân bảo lâu mà nghĩ đến chuyện chạy trốn, còn khó hơn cả việc từ sát ma đội còn sống đi ra. Hắn là chưa từng nghe thấy có ai nợ tiền của chân bảo lâu mà có thể trốn thoát, trước đây cũng có vài người không tin ta quyết định trốn chạy. Nhưng mà không được vài ngày đã bị chân bảo lâu người cho bắt lại, kết cục của những người kia hắn cũng đã từng chứng kiến qua. Đó là vô cùng thê thảm, bọn họ bị rút ra nguyên thần, ngày đêm đều bị dùng nguyên hỏa thiêu đốt, đến khi hồn phi phách tán mới thôi. Nhớ đến cảnh tượng kia, hắn không cấm dùng mình, rơi vào trong tay chân bảo lâu, còn khủng bố hơn là rơi vào sát ma đội. Tại sát ma đội ngươi nếu như thực hiện nhiệm vụ bị giết cũng còn có một tia hồn phách tồn tại để vào luân hồi, nhưng rơi vào tay của chân bảo lâu. Hy vọng đó là quá xa vời, 1 tháng thời gian, hắn cũng chỉ là dùng kế hoãn binh mà thôi. Hắn biết mình là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch. Chờ đợi phía trước mặt của hắn là một tương lai vô cùng u ám, đúng lúc này, Nguyệt Nhi ta đã về rồi. Khi mà hai huynh muội Ngô Kiện đang cảm thấy được vô cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên bọn họ nghe được Hổ Huyền Thiên thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Huyền Thiên đại ca, huynh phải giúp đỡ đại ca của muội a. Ngô Nguyệt nghe được thanh âm này, ngày thường nàng còn có chút như gần như xa, nhưng mà hôm nay, nó lại như thiên âm, vừa thấy Hổ Huyền Thiên xuất hiện, nàng không nói 2 lời liền nhào vào lòng của hắn, nước mắt không tự nhủ chảy xuống. Trông thật đáng thương, Hổ Huyền Thiên này tuy bên ngoài xấu xí một chút, nhưng mà trong lòng lại không xấu, đối với nàng cũng là rất tốt. Những ngày qua là nàng có thể cảm nhận được từ thái độ của Ngô Kiện đại ca đối với Hổ Huyền Thiên. Nàng có thể nhận ra được người này nhất định là một vị vô cùng lợi hại cường giả, ít nhất cũng cao hơn đại ca nhiều. Như vị Dương Huân vừa rồi là chắc chắn, cường giả như vậy, trong tay linh mạch chắc chắn là không có thiếu, thực lực càng cao, kiếm tiền càng dễ. Như nàng cầu xin hắn giúp đỡ, hắn chắc là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, với hoàn cảnh của huynh muội nàng hiện nay. Hổ Huyền Thiên chính là một cái phao cứu sinh cuối cùng, Nguyệt Nhi, đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói, ta nhất định sẽ giúp muội mà. Hổ Huyền Thiên trong lòng nở hoa, cuối cùng cố gắng của hắn cũng đã được hồi báo, Ngô Nguyệt đã chịu xa vào lòng của hắn, hắn đã quyết định. Cho dù Ngô Nguyệt có chuyện gì hắn cũng sẽ hết sức giúp đỡ, cho dù liều cái mạng già này hắn cũng không tiếc, Huyền Thiên đại nhân. Chuyện là như thế này, Ngô Kiện thấy Hổ Huyền Thiên xuất hiện, hai mắt cũng là sáng ngời quang mang, không sai a, hắn vẫn còn hy vọng. Hổ Huyền Thiên đây chính là yêu tôn cường giả, thực lực vô cùng khủng bố, thường những vị cường giả như vậy tại Linh Ma Đại Lục này. Trong tay không có vài ngàn đầu cực phẩm linh thạch, nói ra sẽ không có ai tin, Hổ Huyền Thiên lại yêu thương Ngô Nguyệt như vậy. Lấy ra 100 đầu cực phẩm linh thạch cho hắn mượn cũng là không có vấn đề, có cái ý nghĩ như vậy, hắn nào còn lo lắng nhiều nữa kia chứ. Tất cả đầu đuôi câu chuyện là hắn kể ra cho Hổ Huyền Thiên nghe một câu không sót, có tôn đại thần này ra tay tương trợ. Như vậy hắn không cần vì vài đầy thượng phẩm linh mắc mà phát sầu nữa rồi, ầm ầm, cái gì, để ta đi diệt tiền ra cùng chân bảo lâu. Hổ Huyền Thiên nghe xong, nổi giận đùng đùng, đem luôn cái Ngô phủ đại sảnh này phá nát, khinh người quá đáng, thật khinh người quá đáng. Vay có 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch, chỉ 100 năm sau lại phải trả thêm 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch cho vay nặng lãi như thế. Hổ Huyền Thiên hắn trong đời lần đầu tiên nghe thấy, đám người khốn kiếp kia bắt nạt người khác thì cũng thôi. Nhưng mà lại đem chủ ý đánh lên anh rể của hắn, có thể nói đám người này đã tìm lộn người, không đem 2 cái thế lực kia cấp diệt. Hổ Huyền Thiên hắn tên sẽ đổi ngược, Huyền Thiên đại nhân, ngài bình tĩnh một chút, chuyện này tuyệt đối là không thể nào được a, Ngô Kiện sợ quá. Lập tức chạy nhanh đến giữ chặt cái vị yêu tôn này lại, Ngô Kiện đại ca, buông tay ra, ta muốn đi đem đám người kia nghiền nát thành tro. Bị Ngô Kiện cản lại, Hổ Huyền Thiên cực giận nói, bị người ta lên đến trên đầu trên cổ mà kéo phân, cái mối hận này. Hắn là nuốt không trôi một chút nào, ngày hôm nay, cho dù trời có sập đi chăng nữa. Hắn cũng nhất định phải đem đám người khốn kiếp Tiền Gia cùng Chân Bảo Lâu cho diệt mới được, Huyền Thiên đại nhân, ngài nghe ta nói. Đám người kia đều là lục tinh thế lực, sau lưng bọn bọ đều có hóa thần cường giả tọa chấn, ngài đi như vậy, tuyệt đối là ăn thiệt vào thân. Ngô Kiện vẫn không có buông tay, hết sức kiên nhẫn giải thích hóa thần, bọn họ lợi hại đến mức nào, nghe đến hóa thần cường giả. Hổ Huyền Thiên cũng là bình tĩnh lại không ít, hắn chỉ có chút nóng tính, cũng không phải người ngu, như có liên quan đến hóa thần cường giả. Đồng cấp độ với mình, cũng phải cẩn thận đối đãi, nếu như gặp một khối xương quá cứng, hắn cũng chỉ có từ từ suy tính. Hết đường hắn cũng chỉ có thể cầu cứu vị chủ nhân kia, mặc dù sẽ bị không ít trách phạt, hắn cũng chỉ chấp nhận. Hắn mới vừa tìm được tình yêu đích thực của đời mình, thú thật hắn còn chưa có muốn chết nhanh như vậy, Huyền Thiên đại nhân, là như vậy. Tiền Gia kia là do một vị phàm thể hóa thần hậu kỳ tiểu thành cường giả tên là Tiền Bách Vạn 100 vạn năm trước thành lập ra, hừ. Một tên Tiền Bách Vạn mà thôi, ta phiên tay có thể diệt, không chờ Ngô Kiện nói hết, Hổ Huyền Thiên lập tức liền muốn đi ra ngoài, Tiền Bách Vạn. Cái tên này đương nhiên hắn biết, một tên phàm thể hóa thần hậu kỳ cường giả chiến lực không được bao nhiêu, làm người lại tham tài. Đây là từ bên trong ký ức của Tư Mã Lai hắn tìm đọc được, từ khi siêu hồn của Tư Mã Lai, những gì mà cái tên Tư Mã Lai kia biết hắn cũng biết đến. Hắn còn biết Tiền Gia những năm gần đây là đầu nhập vào Kim Nguyên Chí Tôn, làm một con chó của Kim Nguyên Chí Tôn, y sai bọn người Tiền Gia làm gì? Tiền Gia là không dám làm trái, hơn nữa Tiền Gia trước đến bây giờ danh tiếng đều vô cùng thúi. Tại Vân Quang Thành này nếu như nói thế lực nào được tu luyện giả liệt vào hàng căm ghét nhất, Tiền Gia nếu tự nhận mình là số 2. Tuyệt đối không ai dám nhận số 1 vị trí, cách chương.